Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1527, chương 1529, Lôi đế vẫn lạc. Canh thứ hai, câu tất cả, tới tốt lắm. Lôi đế phóng khoáng âm thanh vang lên. Vội vàng ra hiệu yêu sủng nhóm phóng thích phòng ngự loại kỹ năng. Đồng thời, một thanh tỏa ra lấy kinh người lôi mang bảo đao theo lôi đế trong thức hải xông ra. Muốn ngăn cản Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Đây là hạ phẩm lang hoàn chí bảo. Cũng là lôi đế thành đạo chi vật. Đinh tương đương răng rắc tương đương chỉ một thoáng. Kiếm long cùng lôi đao đối diện phát sinh va chạm. Lôi đao vẻn vẹn chỉ là cản trở một chút. Lập tức tại lôi đế kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Liền bị kiếm long bẻ gãy thành hai nửa. Tiếp tục phóng tới lôi đế. Cả hai vốn là có lấy chênh lệch không nhỏ. Lại thêm lăng tiêu kiếm hạp tăng thêm. Lôi đao bẻ gãy cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lôi đao tổ kiếm long một chút. Nguyên hợp ngũ cực sơn phát sau mà đến trước. Tại cùng rất nhiều màn sáng. Màn nước, tường đất chờ tiếp xúc trước đó. Nguyên hợp ngũ cực sơn bên ngoài thân đột nhiên hiện lên đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Tại đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang chiếu rọi phía dưới. Phòng ngự loại kỹ năng cấp tốc tan rã hơn phân nửa. Còn sót lại cũng bị nguyên hợp ngũ cực sơn tự mang trùng kích lực cường thế phá vỡ. Nhưng cuối cùng nguyên hợp ngũ cực sơn vẫn là bị lôi đế thành công tiêu trừ. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm tiếp tục phóng tới. Lôi đế không thể không dùng yêu sủng ngạnh kháng. Dẫn đến hai cái yêu đế cấp yêu sủng tại trong nháy mắt bị kiếm long chém giết. Lôi đế cái này mới miễn cưỡng đem tiêu trừ. Cũng là ở thời điểm này. Đồng dạng đứng tại bát chảo kim long trên đầu Khải Lan. Bạch Thiên, Hắc Dạ đồng dạng phát động thế công. Thế công của các nàng mạnh. Giống như một chậu nước lạnh tưới tắt lôi đế trong lòng nhiệt huyết. Vì kế hoạch hôm nay. Lôi đế cũng chỉ đành kiên trì để yêu sủng dùng nhục thân ngạnh kháng. Dẫn đến lại có ba cái yêu sủng vẫn lạc. Còn lại yêu sủng cũng không có chỗ nào mà không phải là bị thương không nhẹ. Thế mà còn không chỉ có như thế. Bát chảo kim long thẳng tắp vọt lên. Lôi đế còn lại yêu sủng muốn ngăn cản. Lại tất cả không có ngoại lệ bị ngang ngược đụng bay. Tại dị thứ nguyên không gian bên trong. Lôi đế yêu sủng nhận lấy không ít hạn chế. Xem xét lại bát chảo kim long lại là như cá gặp nước. Có thể hoàn toàn phát huy ưu thế của mình. Trong chốc lát, bát chảo kim long vọt tới lôi đế trước mặt. Một đạo mũi thương lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi đế căn bản không kịp phản ứng. Đã cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi truyền đến. Thí thần thương đã đâm xuyên bộ ngực của hắn. Từ sau lưng lộ ra. Dòng máu màu vàng óng theo miệng vết thương phun ra ngoài. Cùng chết. Lôi đế một phát bắt được thí thần thương. Thân thể của hắn đột nhiên phồng lên. Lại là muốn thi triển tự bạo loại thần thông. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động. Thí thần thương bỗng nhiên biến lớn thành dài. A, lôi đế không khỏi kêu lên thảm thiết. Toàn bộ thân thể trực tiếp liền bị thí thần thương ngang ngược no bạo. Hóa thành đếm đoạn tản mát ra. Lý Trường Sinh tiện tay lấy đi lôi đế không gian giới chỉ. Tiếp tục khống chế lấy bát chảo kim long truy kích huyết hoàng. Tuy nhiên lôi đế rất là trung can nghĩa đảm. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng rất thưởng thức. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức. Thì lấy lôi đế đối huyết hoàng trung tâm. Cùng vì để tránh cho huyết hoàng đào thoát. Lý Trường Sinh không thể không thống hạ sát thủ. Một lần hành động xử lý lôi đế. Tại lôi đế vẫn lạc thời điểm. Toàn bộ yêu tinh thế giới lần nữa rơi ra róc rách tích tích mưa máu. Sau đó đổi đế về sau. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian. Cái này đã là vị thứ hai vẫn lạc đế giả. Lần này, lôi đế vẻn vẹn chỉ là để Lý Trường Sinh tiêu hao không đến 5 giây thời gian. Đường đường lâu năm đế giả. Cơ hồ là lấy bị miểu sát phương thức xuống tràng. So với lúc trước ai đế kiên trì thời gian còn thiếu. Đương nhiên, này chủ yếu là lôi đế đối nguyên hợp ngũ cực sơn xa lạ quan hệ. Nếu không cũng không đến mức lập tức thì bị đánh xuyên phòng ngự. Bát chảo kim long tiếp tục điền cuồng truy kích. Tại gia tốc loại bí pháp. Thiên địa sức mạnh to lớn cùng đại ngũ hành thuật tam trọng gia trì phía dưới. Nó tại dị thứ nguyên không gian xuyên thẳng qua tốc độ cực kỳ nhanh chóng. không đến nửa phút thời gian, mắt thấy liền phải đuổi tới huyết hoàng. Giờ phút này, huyết hoàng thần sắc tái nhợt, mặt ngoài vẫn như cũ tỉnh táo, kỳ thực nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. Đây là hắn lần đầu đứng trước lớn như thế nguy cơ. Một cái không tốt rất có thể thì sẽ vẫn lạc. Không chờ bát chảo kim long truy đến, huyết hoàng lập tức khống chế lấy đế hằng quay về yêu tinh thế giới. Bát chảo kim long cũng theo rời đi dị thứ nguyên không gian, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Ngay lúc sắp tiến vào Lý Trường Sinh phạm vi công kích, huyết hoàng không thể không mở miệng nói ra: Thiên đế, bản tọa nguyện ý thần phục với ngài, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ. Đã là tử địch, ta làm thế nào có thể buông tha ngươi? Tự nhiên là diệt cỏ tận gốc. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Trường Sinh liền sẽ không cho huyết hoàng hy vọng. Huyết hoàng lặp đi lặp lại nhiều lần buồn nôn hắn. Hắn lại vừa mới xử lý lôi đế, song phương đã kết xuống tử thù, chỗ nào sẽ còn cho hắn cơ hội? Huyết hoàng nghe ra được Lý Trường Sinh đã hạ quyết tâm. Hắn không có lần nữa mở miệng cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết vô dụng. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ cũng là thoát đi tìm đường sống. Bởi vậy khống chế lấy đế hằng muốn bay khỏi yêu tinh thế giới. Chỉ có rời đi yêu tinh thế giới, huyết hoàng mới có thoát thân cơ hội. Tính toán của hắn là mượn nhờ không gian phong bạo thoát thân. Tuy nhiên một mình tiến nhập không gian phong bạo rất là nguy hiểm, nhưng đây cơ hồ là hy vọng duy nhất của hắn. Cũng liền trong chớp mắt, huyết hoàng rốt cục tiến vào Lý Trường Sinh phạm vi công kích. Lần này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn, bích lạc hoàng tuyền song kiếm cùng long đầu quải trượng, theo ba cái phương vị phóng tới huyết hoàng. Cùng lúc đó, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ cũng tại phát động viễn trình công kích, mạch máu sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại đế hằng trên đầu triệu hoán ra mấy cái hình thể so sánh nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng, lập tức ném ra ngoài huyết đồ minh ngục song kiếm, ngưng tụ tập ngọn núi cùng một tòa đen nhánh bỏ túi cung điện. Cung điện trong nháy mắt biến lớn vì tiểu núi lớn nhỏ. Phía trên bảng hiệu bên trên viết âm ti, hai chữ. Lại là một kiện thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Huyết đồ minh ngục song kiếm ngăn cản bích lạc hoàng tuyền song kiếm, hóa thành hai đầu màu sắc khác nhau kiếm long đụng vào nhau. Ngưng tụ tập ngọn núi muốn cùng nguyên hợp ngũ cực sơn cứng đối cứng. Âm ti điện thì là ngăn cản long đầu quải trượng hóa thành tổ long hư ảnh. Bích lạc hoàng tuyền song kiếm cùng huyết đồ minh ngục song kiếm chênh lệch rất nhỏ, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Long đầu quải trượng thì là đã chiếm một số thượng phong, bắt đầu áp chế âm ti điện. Nguyên hợp ngũ cực sơn tại cùng ngưng tụ tập ngọn núi va chạm chi thân, bên ngoài thân đột nhiên hiện lên đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Chỉ một thoáng, ngưng tụ tập ngọn núi tựa như băng tiết tan dã đồng dạng, nhanh chóng hòa tan giải thể. Chỉ là, ngưng tụ tập ngọn núi đến cùng là lang hoàn chí bảo, độ cứng thật tốt. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang không cách nào trong nháy mắt đem triệt để tan rã. Sau đó, tan rã non nửa ngưng tụ tập ngọn núi cuối cùng cùng nguyên hợp ngũ cực sơn phát sinh va chạm. Nhưng giữa hai bên trọng tải chênh lệch có chút rõ ràng. Nguyên hợp ngũ cực sơn vẻn vẹn chỉ là dừng một chút, chợt liền đem ngưng tụ tập ngọn núi đụng bay, tiếp tục hướng về huyết hoàng nghiền ép lên đi. Một bên khác, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ viễn trình thế công cũng lấy được nhất định thành quả. Bây giờ huyết hoàng cũng chỉ còn lại có đế hằng như thế một đầu yêu hoàng cấp yêu sủng. Hết lần này tới lần khác đế hằng còn muốn vùi đầu đi đường, huyết hoàng cũng chỉ có thể dựa vào yêu đế cấp yêu sủng tiêu trừ thế công của bọn nó. Mặc dù huyết hoàng vì chúng nó ra chỉ nhiên huyết bí pháp, làm đến thực lực của bọn nó bạo tăng, nhưng vẫn như cũ bỏ ra đại giới. Một đầu yêu đế cấp yêu sủng trực tiếp liền bị một thanh màu đen ánh kiếm chém thành hai nửa. Liên đới lấy đế hằng cũng chịu ảnh hưởng. Đế hằng lung lay thân thể cao lớn, tốc độ nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Thừa cơ hội này, bát chảo kim long phi tốc kéo gần lại khoảng cách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.